Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, vô danh kiếm kỹ. Cổ Mộc giờ phút này mặc dù vẫn bị vây ở Cửu Tinh Hồng Hoang trận bên trong, nhưng muốn phá trận thì dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn đối với cái này trận đã đạt tới hoàn mỹ lĩnh ngộ. Vì cảm tạ Nam Cung gia trợ giúp chính mình nhanh như vậy lĩnh ngộ, hắn cũng không có phá trận, mà là tiếp tục để bọn hắn xuyên tạc, sau đó tại thích hợp thời điểm khôi phục lại, thế tất đem bọn hắn tất cả đều chơi tàn phế. Lại qua 3 ngày, Cổ Mộc phát hiện xa lạ ý niệm càng ngày càng ít, xuyên tạc tốc độ cũng biến thành chậm lại, cái này khiến khóe miệng của hắn xóa ra vẻ mỉm cười. Ngoại giới, Nam Cung Minh sắc mặt hiện lên màu gan heo. 7 ngày trôi qua, Cổ Mộc từ đầu đến cuối ngừng đi một chút, chống lại đến bây giờ, mà bọn hắn Nam Cung gia lại đổi vô số phê cấm trận cao thủ. Bây giờ, dùng thông cấp cao thủ toàn thể tinh lực hao phí nghiêm trọng, liền ngay cả tiểu thành cấp cao thủ cũng nhanh dùng tận. Gia hỏa này còn tại phản kháng, thực tế để người sụp đổ. Nam Cung Minh nếu như biết khoảng thời gian này bọn hắn không ngừng phái ra cao thủ đến xuyên tạc cấm tuyến, để Cổ Mộc không ngừng khôi phục, tại lĩnh ngộ bên trên có bay vọt về chất, cuối cùng hoàn mỹ lĩnh ngộ đại trận, khẳng định sẽ phun máu 3 lít tại chỗ tử vong. Nam Cung gia cấm trận cao thủ nhau nhau bị chơi sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể dùng tiểu thành cấp cao thủ đến thay thế. Nhưng ở phương diện tốc độ thong thả rất nhiều, mà thân ở trong trận Cổ Mộc nhìn ra, rất nhanh liền mất đi niềm vui thú. Cuối cùng ý niệm điều động, nháy mắt triệt tiêu, Cửu Tinh Hồng Hoang trận. Hưu ngoại giới, sừng sững tại Nam Cung thành trấn bên ngoài thật lâu quang mạc, rốt cục biến mất không còn tăm tích. Cổ Mộc xuất hiện lần nữa điền giã ở giữa, trên mặt có vẻ mỉm cười, trong con người cũng có được một phần lạnh lùng, sau đó điều động chân nguyên, hướng về thành bên trong uống đi. Nam Cung Minh ra nhận lấy cái chết. Thành bên trong trong đại sảnh, Nam Cung Minh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trải qua mấy ngày cố gắng, động viên mấy trăm tên cấm trận cao thủ, cuối cùng vẫn là bị hắn phá giải, hơn nữa còn là phá giải tiên tổ bố trí đại trận. Cái này khiến tâm hắn kinh run rẩy. Thái thượng trưởng lão, Cổ Mộc, hắn phá trận rồi. Nam Cung Lăng đứng ở phía sau, run rẩy nói, vốn cho là có thể mắt thấy Cổ Mộc chết thảm, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà phá trận, đây tuyệt đối là đả kích cực lớn. Nàng không nói lời nào ngược lại tốt, mà cái này mới mở miệng, Nam Cung Minh đột nhiên xoay người, giận dữ hét, nếu không phải ngươi, ta sao lại xuất quan, há lại sẽ trêu chọc Cổ Mộc cái này sát tinh. Nam Cung Lăng thần sắc khó coi, ngậm miệng không nói. Nam Cung Minh rất phẫn nộ, kém chút một bàn tay đưa nàng chụp chết, bất quá dù sao cũng là chính mình cháu gái ruột, cuối cùng vẫn là không có xuống tay. Sau đó thở dài một hơi, nói, một bước sai, từng bước sai, hắn hiện tại hối hận không thôi, nếu như bế quan không ra, nếu như nghe Nam Cung Hầu ý tứ, kết tốt Cổ Mộc, không tham dự đoạt bảo, Nam Cung gia có lẽ đã được đến hắn tán thành, dù sao nơi này có mẫu thân hắn cùng ngoại công, bây giờ, hết thảy đều muộn, cho dù thi triển tiên tổ phù hộ, biến mất vạn năm tiên tổ hóa hư thể mà hiện, bố trí ra cường hãn khốn trận, vẫn không ngăn được hắn. Nam Cung gia nguy rồi. Tự trách cùng bất đắc dĩ tràn ngập tại Nam Cung Minh toàn thân, ngay tại lúc hắn vô hạn hối hận thời khắc, trong thành trong nội tâm hạch tâm đại sảnh bên ngoài, Cổ Mộc đã đi tới nơi này, đồng thời trảm yêu kiếm tản ra hào quang sáng chói, nói, Nam Cung Minh, ngươi là tự mình đi ra, vẫn là để ta đánh vào đi. Ngoặc kép, Nam Cung gia thế hệ ở lại thành trấn bên ngoài, kia phiến xanh mơn mởn điền dã ở giữa, cổ mộc lập kiếm ruộng lúa mạch chung. Hắn đối diện là Nam Cung Minh, vô số tộc nhân nhao nhao đứng ở cửa thành miệng. May mắn còn sống sót võ thánh sơ kỳ cùng hai tên võ thánh hậu kỳ thì muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm cổ mộc. Bọn hắn rất muốn tiến lên, nhưng Thủy Chung không hề động một bước, bởi vì Thái Thượng trưởng lão đã phân phó, bất kỳ người nào cũng không thể đi ra thành. Tới đi, chúng ta đại chiến một trận. Nam Cung Minh đứng tại ruộng lúa mạch bên trong, kiên quyết nói, một trận chiến này tránh không được, mà hắn lựa chọn một người đối mặt, bởi vì cho đến ngày nay, hắn đã biết, coi như nâng toàn tộc chi lực đến đối kháng cổ mộc, cũng chỉ là đi tìm cái chết, không bằng đối mặt mình. Cổ mộc nhìn một chút thành bên trong Nam Cung Lăng, nói ra, yên tâm, ta chỉ cần hai người các ngươi mạnh. Nam Cung gia những người khác ta sẽ không đả thương cùng, bởi vì ta cùng Nam Cung Thắng từng có ước định. Nam Cung Minh không nói gì thêm, phất ống tay áo một cái, liền thấy vô số bầy trận đạo cụ treo giữa không trung, tản ra hào quang sáng chói, thật giống như pháo hoa đồng dạng sán lạn. Cổ mộc một tay nắm chặt trảm yêu kiếm, sáu loại chân nguyên bỗng nhiên phóng thích, tràn ngập tại thiên khung ở giữa, cùng quang mang kia đối nghịch. Nam Cung Minh sắc mặt biến hóa, một màn này đối với hắn mà tới nói cũng không lạ lẫm. Trước đây không lâu, Cao Dương Thọ bị chém giết trước, chính là tình hình như thế. Xem ra kẻ này muốn dùng chiêu thức giống nhau đối phương chính mình. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Nam Cung Minh xoay người, nhìn về phía tộc nhân. Sau đó nói ra, từ hôm nay, ta Nam Cung gia gia chủ vẫn là Nam Cung hầu. Đám người nghe vậy, thần sắc có chút ảm đạm. Bọn hắn nghe được, cái này tựa như là Thái Thượng trưởng lão tại bàn giao di ngôn. Không tệ, Nam Cung Minh chính là bàn giao hậu sự, cũng là làm ra cuối cùng một chuyện chính xác. Dù sao, đối mặt võ cuồng cổ mộc, đối mặt kia kinh thế kiếm pháp, hắn tự hỏi không có năng lực chống lại. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Cổ mộc nhìn xem hắn, thản nhiên nói, kỳ thật Nam Cung Minh từ hạch tâm đại sảnh đi tới về sau, hắn liền phát hiện, người này chiến ý hoàn toàn không có, hiển nhiên không muốn đi phản kháng, như thế để hắn phí không ít kinh. Nam Cung Minh không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, cổ mộc, ta như bằng vào ta mệnh, đổi Nam Cung Lăng một mạng, có thể hay không? Cổ mộc lắc đầu, nói, không thể, lão thái bà kia tại tạo vật chi thành nhục nhã mẫu thân của ta. Coi như ngươi cầm toàn tộc mệnh đến vì nàng thứ tội, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Minh thần sắc ảm đạm, sau đó thở dài một hơi, nói, động thủ đi. Ta ngược lại muốn xem, người kia chém giết võ thánh đỉnh phong một kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bàng cổ mộc không nói, trảm yêu kiếm trong tay hắn bỗng nhiên óng ánh. Hắn muốn giết người là Nam Cung Lăng, mà cái này Nam Cung Minh càng sẽ không bỏ qua, bởi vì chính là hắn dẫn người đến đây tạo vật thành. Cũng đem phụ thân kích thương, cũng để mẫu thân tinh lực hao phí nghiêm trọng mà thổ huyết hôn mê. Khó mà tha thứ, siêu vung cánh tay lên một cái, trảm yêu kiếm hóa thành lưu quang, bay về phía thiên khung, lập tức hóa thành to lớn kiếm ảnh. Cùng lúc đó, thành trấn trung phàm là bội kiếm, đồng đều tại kiếm ảnh hiển hiện sau thoát bay mà ra, ngưng tụ tại thiên khung. Hình thành hùng vĩ kiếm trận, vô danh kiếm kỹ tại lần thứ nhất thi triển, cổ mộc có chút lạnh nhạt, mà tại chém giết Cao Dương Thọ về sau, kinh lịch thực chiến, đôi hắn có đầy đủ nắm giữ, cho nên lần này lần nữa thi triển, rõ ràng thuận buồm xuôi gió. Nam Cung Minh nhìn thấy kiếm kia ảnh hiển hiện, trên mặt khẽ biến, bất quá cuối cùng vẫn là khống chế đã hiển hiện bày trận đạo cụ. tại kia phiến thiên khung bố trí ra phòng ngự cấm trận, ngăn tại trước người, cho dù là không có chiến ý, dù là biết rõ không cách nào chống cự, thân là võ thánh đỉnh phong hắn cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Chí ít, cũng muốn đường đường chính chính đi đối mặt. Kiếm ảnh xuất hiện, Nam Cung gia tộc tộc nhân thần sắc đều là hãi nhiên. Có quan hệ cổ mộc lực trảm cao dương thọ một màn kia, bọn hắn cũng có nghe thấy, lập tức liền suy đoán, kiếm này chiêu chỉ sợ sẽ là kia kinh thế hãi tục một kiếm. Thái thượng trưởng lão có thể hay không chống cự? Đây là trong lòng bọn họ lo lắng. Đứng tại thành bên trong Nam Cung Lăng, đục ngầu trong con ngươi lóe ra sợ hãi, cũng lóe ra hối hận. Cái này kiếm pháp xuất từ thượng cổ tứ thần Càn Thiên chi thủ vô danh kiếm kỹ. Ngưng tụ ra kiếm, ảnh, triệu hồi ra vạn kiếm về sau, cổ mộc sợi tóc phi vũ, hướng về Nam Cung Minh giải thích nói. Hắn thấy, cần thiết để ra hỏa này trước khi chết minh bạch đây là cái gì võ kỹ. Không thể cùng Cao Dương Thọ chết như vậy không minh bạch. Càn Thiên kiếm kỹ. Nam Cung Minh ngạc nhiên, chợt hình như có tỉnh ngộ, lắc đầu cười khổ nói, khó trách Cao Dương Thọ không cách nào chống lại, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối tứ đại võ thần, thực lực mạnh, xa không phải hắn tiên tổ cùng mặt khác tám tên võ thần có khả năng so sánh. Kia sáng tạo kiếm kỹ khẳng định cũng là cực kỳ cường hãn, chính mình võ thánh tu vi có thể cùng hắn chống lại. Cho dù chết cũng không tiếc rồi. Đem kiếm kỹ nói cho Nam Cung Minh về sau, cổ mộc cũng không có lãng phí thời gian, mà là vừa sải bước ra, ý niệm khống chế to lớn kiếm ảnh, liền thấy ngàn vạn bội kiếm bắt đầu run rẩy, bắt đầu thay đổi mũi kiếm, trực chỉ hắn. Hô hô, cường đại kiếm thế tại phiến thiên địa này gào thét. Mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch bị cỗ lực lượng này sinh sinh ép xuống. Thành bên trong tất cả tộc nhân bị cỗ lực lượng này triệt để rung động. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như kiếm này trận đánh hạ đến, thành trấn tất nhiên không còn sót lại chút gì. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai võ cuồng cổ mộc mạnh như thế. Hiu hiu cuối cùng dùng trảm yêu kiếm cầm đầu, ngàn vạn bội kiếm hóa thành lưu quang, nổ bắn ra mà ra, mang theo càng mạnh kiếm thế thật giống như sắc bén liêm đao. Đem uốn cong ruộng lúa mạch vô tình thu hoạch, Nam Cung Minh ngửi được một tia nguy hiểm, nhưng phất ống tay áo một cái, võ thánh đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, cũng dung nhập phòng ngự đại trận bên trong. Làm tốt cùng với đối kháng chuẩn bị, ngàn vạn bội kiếm kiếm cơ thể bên trong kiếm khí hiển hiện, không ngừng dung nhập trảm yêu kiếm, mà cái sau kiếm ảnh không ngừng mở rộng, cuối cùng chiếm cứ nửa bên bầu trời, thật giống như thái cổ thời đại, cự nhân tộc chuyên môn cự hình đại kiếm, mà đại kiếm cùng đại trận so sánh, cái sau rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều, đồng thời cũng yếu ớt rất nhiều. Phanh, làm cự kiếm đánh vào phòng ngự phía trên đại trận, lập tức đem hắn đánh nát, không có chút nào tác, đại trận bị phá, Nam Cung Minh khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là gặp khó. Cùng lúc đó, kiếm ảnh đã công tới, cách hắn vẻn vẹn chỉ có 10 mét, khoảng cách này rất gần, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng, nhưng vào lúc này, Nam Cung Minh trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mà người này chính là Nam Cung Lăng. Chỉ nhìn nàng thiêu đốt lên linh hồn, tu vi bộc phát, ngăn tại hắn trước người, dùng không có ý nghĩa lực lượng đi chống lại kiếm ảnh. Hiu, Nam Cung Lăng thương thế không có triệt để khôi phục, mặc dù thiêu đốt linh hồn nhưng còn chưa đủ dùng chống lại kiếm ảnh. Huống hồ nàng có thể đột nhiên xuất hiện, vốn là hao phí quá nhiều linh lực. Chuẩn xác mà nói, nàng là đi tìm cái chết. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị kiếm khí khí thế rảo sát. Toàn thân băng liệt, hóa thành hư vô. Lăng Nhi, Nam Cung Minh trong lòng la lên ra câu này. Kia suy nghĩ cũng trở lại cực kỳ lâu trước kia. Nhớ tới tiểu nha đầu kia phiến tử đi theo chính mình phía sau cái mông hô hào, ra ra, hình ảnh. Nhưng mà, thời gian cũng không có bởi vì hắn hồi ức mà tạm dừng. Tại Nam Cung Lăng bị kiếm thế xóa bỏ về sau, kiếm ảnh đã triệt để oanh tới, cuối cùng đem hắn triệt để che giấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.